Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 106, khoai dẻo động dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, cả hai đều rất bận rộn. Chấn thương chân của Tạ Chiết Vũ ngày càng nghiêm trọng, vấn đề về tim cũng không thuyên giảm. Ông buộc phải gác lại mọi công việc trong tay, giao toàn quyền cho Tạ Thời Vân và các lãnh đạo cấp cao khác của công ty xử lý gen dịch bệnh, nghiên cứu thu thập dữ liệu. Ngày nào cũng cùng giáo sư Trung và nhóm của ông đi sớm về khuya. Cả căn nhà chỉ còn lại mỗi bé mèo chưa trưởng thành. Còn phải nhờ Kha Nhiên và Liễu Trừng thỉnh thoảng ghé qua nhà giúp cho khoai dẻo ăn, tiện thể dắt bé mèo đi dạo. Một hai lần thì còn chấp nhận được, cho đến khi khoai dẻo lần đầu tiên động D, C, hai ông bố vẫn còn đang bận túi bụi. Kha Nhiên cho rằng đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, liền lập tức triệu tập khẩn cấp hai người về. Cậu ta và Liễu Trừng, với tư cách là quân sư tình yêu của họ, phải tổ chức một buổi họp phụ huynh để giáo dục hai người làm ba không nghiêm túc này. Lúc rạng sáng, Giang Dịch về đến nhà trước, cậu đứng ở cửa ra vào thay giày. Đèn phòng khách đang bật sáng, nhưng không thấy giày của Tạ Thời Vân. Giang Dịch quay đầu nhìn vào phòng khách, thấy Kha Nhiên đang ôm khoai dẻo ngủ gục trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Liễu Trừng. Hai người sao lại, Giang Dịch bước vào. Đặt túi xuống, muộn thế này mà vẫn còn ở đây. Con trai, Liễu Trừng ngáp một cái. Cậu về muộn thật đấy, đang ở trường chế tạo bom nguyên tử à? Không phải, sắp phải thống kê dữ liệu rồi, dạo này bận hơn một chút. Giang Dịch rót nửa cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi tựa lưng vào ghế cạnh bàn ăn. Tạ Thời Vân cũng chưa về sao? Chồng cậu hỏi tôi à? Liễu Trừng bất lực nhếch mép. Cái tình trạng sống của hai cậu bây giờ, tôi đã có thể đoán trước được kết quả cuối cùng rồi, đó là tình cảm rạn nứt, chia đôi tài sản và con cái. Cậu thấy nhà ai yêu đương mà cứ như rồng thấy đầu không thấy đuôi như hai cậu không? Hả, đâu đến nỗi, Giang Dịch nhướng mày, cậu ấy dạo này cũng vất vả lắm, buổi tối thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau mà. Sao lại bảo là không gặp mặt? Con trai ơi, vậy hai cậu có phải là hơi không quan tâm đến cục cưng khoai dẻo của chúng ta không? Hôm nay là kỷ niệm 7 tháng của nó, vậy mà chỉ có tôi và Kha Nhiên nhớ thôi sao? Cháu trai chỉ có ông bà thương con thôi. Hả, cậu và Kha Nhiên là một đôi à? Giang Dịch từ lời nói của hắn đã nhanh chóng nắm bắt được điểm mù. Liễu Trừng muốn bốc khói cả đầu. Kha Nhiên mơ màng mở mắt, chờ mình nhìn thấy Giang Dịch, lập tức ngồi dậy. Còn biết đường về cơ à? Cậu có biết hôm nay là ngày con trai cậu động D, C không? Động D, C... Giang Dịch giang tay, khoai dẻo nhảy vào lòng cậu, phát ra tiếng mèo kêu nũng nịu, lúc này cậu mới thấy có chút áy náy. Được rồi, dạo này quả thực không chăm sóc khoai dẻo tử tế, cũng vất vả cho hai cậu rồi. Cũng không phải vất vả cho chúng tôi đâu, hai đứa tôi thì cũng chẳng có gì làm. Kha Nhiên tỉnh táo hơn một chút, dụi dụi mắt, chỉ là cảm thấy, hai cậu cứ bận rộn như thế này thì cũng không phải là cách hay đâu. Cậu xem. Tạ Thời Vân bây giờ đang năm ba đã bận lắm rồi, cậu ấy lại còn phải xử lý việc công ty của gia đình, cậu thì lại phải lo công việc của nhóm thí nghiệm, chúng tôi lo hai cậu cứ thế này thì. Cặp đôi mà cậu ta xếp sẽ be mất, đương nhiên, Kha Nhiên không dám nói ra, Giang Dịch cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, tôi cũng thấy Tạ Thời Vân dạo này mệt mỏi quá, có lẽ tôi nên đi thăm cậu ấy, tối nay cậu ấy có về không, chắc là không đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Nhiên nằm lại trên sofa, tựa vào bắp tay của Liễu Trừng. Dì Phó dạo này đưa chú Tạ sang Đức khám bệnh rồi, chắc trong vài tháng tới sẽ không về đâu, mọi việc đều phải dựa vào Tạ Thời Vân gánh vác. Nhiều thầy cô trong khoa chúng tôi biết nội tình cũng không tính toán việc cậu ấy có đến lớp hay không, chỉ cần cuối kỳ qua môn là được. Ồ, cậu ấy có nói với tôi một ít, Giang Dịch nghĩ một lát. Vậy ngày mai tôi xin nghỉ một hôm để đi thăm cậu ấy. Cậu xin nghỉ được không đấy? Liễu Trừng nhướng mắt lên. Bọn tôi cũng chỉ đưa ra gợi ý thôi. Nếu không xin nghỉ được thì cũng không sao. Có gì muốn mang cho Tạ Thời Vân thì cứ sai vặt hai đứa tôi là được. Muốn mang khoai dẻo đến thăm cậu ấy. Giang Dịch hít hít mũi, xoa đầu chú mèo trong lòng. Có lẽ do đang trong thời kỳ động D, C, tiếng kêu của khoai dẻo hôm nay càng thêm nũng nịu. Còn hơn cả một con mèo bình thường. Thăm cậu ấy à? Cũng được thôi. Biết đâu lại giúp cậu ấy giải tỏa tâm trạng. Dạo này chắc nó mệt mỏi lắm. Kha Nhiên gật đầu. Cậu có biết công ty nhà nó ở đâu không? Giang Dịch lắc đầu. Thật tình mà nói, ngoại trừ việc Tạ Thời Vân có mấy người trong gia đình, còn lại cậu chẳng rõ chút nào. Chỉ là thông qua những cuộc trò chuyện hàng ngày của Liễu Trừng và Kha Nhiên, cậu ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện về gia đình của Tạ Thời Vân. Để lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu có thể nhắn tin cho cậu ta trước, nếu không thì có thể không được vào đâu, Lễ Tân sẽ hỏi cậu đã đặt lịch hẹn chưa đó. Kha Nhiên nói, còn phải đặt lịch hẹn nữa hả? Giang Dịch trầm ngâm một lát, vậy thì chắc cậu ấy bận thật rồi. Liễu Trừng cười một tiếng, con trai, rốt cuộc bao giờ cậu mới nhận ra là chồng cậu thật sự siêu giàu đến không thể tin nổi vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ cậu ta là một ông chủ ở địa phương nào đó hả? Không phải vậy đâu, Giang Dịch nghiêm túc nói. Tạ Thời Vân không phải kiểu tiêu tiền hoang phí. Cậu ấy rất biết cách chi tiêu. Hơn nữa trông có vẻ rất có trách nhiệm. Khó mà liên tưởng đến kiểu thiếu gia công tử bột nhà giàu được. Cậu ta chỉ hoang phí ở những nơi cậu không nhìn thấy thôi. Kha Nhiên nhướng mày. Nếu ngày mai cậu muốn đưa khoai dẻo đến thăm nó ấy, vậy thì tối nay bọn tôi về trước nhé. Sáng mai cậu nhớ cho khoai dẻo ăn đó. Hay là hai cậu ở lại phòng khách đi. Giang Dịch đứng dậy, muộn thế này rồi, không sao đâu, Khả Nhiên trông có vẻ háo hức, xoa hai tay vào nhau. Tối nay tôi phải về nhà chơi game với Liễu Trừng, cậu đã không chơi game lâu rồi, có thể không biết ngày mai là ngày gì đâu. Giang Dịch quả thực không biết, nghiêng đầu, ngày gì vậy, cập nhật mùa giải mới chứ sao, tôi và Liễu Trừng phải xông lên một thứ hạng mới ngay ngày đầu tiên của mùa giải. Giang Dịch nhíu mày, thời thế giờ khác rồi. Cậu quả thực không thể hiểu được niềm đam mê chơi game của Kha Nhiên và Liễu Trừng nữa. Được rồi, vậy hai cậu về nhà chú ý an toàn. Hai người thay giày ở cửa ra vào, nói lời tạm biệt với Giang Dịch, còn giúp cậu đóng cửa lại. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Giang Dịch và khoai dẻo. Gần đây Tạ Thời Vân không về, buổi tối cậu đều ôm khoai dẻo ngủ. Tạ Thời Vân thỉnh thoảng về cũng ngầm chấp nhận, không còn như trước đây nhấc khoai dẻo về ổ mèo nữa. Mà cứ thế ôm Giang Dịch ngủ luôn. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng, Tạ Thời Vân vẫn chưa về. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không về. Cách chương.